Chương 135, hệ lệ kịch trận đầu, canh thứ nhất. Nghe nói có đối chiến, mọi người dồn dập nhường ra một mảnh nơi sân, lúc này Sạp Di Nạ cùng mẹ ấy cũng đã đi tới. Ta là Phi Vân đạo quán giáo huấn luyện ra, ạ đi. Ngươi là vị nào ạ đi lại che cùng với chính mình cái chán phần dê sao nói. Cả dù hạ, quan đông chân tân chấn. Đến đây đi cả dù hạ lấy ra bổ kỳ bản chuẩn bị xong. Quan đông địa khu ạ đi suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ tới một người. Ngươi là cái kia đánh bại thành đô tứ thiên vương cùng quán quân lạn sở liên thủ giáo huấn luyện ra, được gọi là vương giả ổ kỳ đỏ cả nò. Lúc này ạ đi mới có chú ý tới thân phận của cả dù hạ. Bất quá biết đến hơi trễ, bây giờ ạ đi cũng là đâm lao phải theo lao, dù sao đối với chiến là hắn nói lên, đây nếu là trực tiếp chịu thua, như vậy chờ chút liền trực tiếp chuyển ra Phi Vân đạo quán quán chủ không đánh mà chạy, như vậy ạ đi mặt liền ném đi được rồi. Đối với ạ đi cái này nghệ thuật ra mà nói danh tiếng nhưng khi nhìn đến rất nặng mớn. Đừng nói nhiều, nhanh. Cả dù hạ lại một lần nữa thúc giục. Ạ đi hiện tại miễn bản có bao nhiêu hối hận. Vừa rồi cũng là bởi vì cả dù hạ nói coi như là ạ đệ cũ tới cũng không nể tình, mới có thể tức giận đi ra, đồng thời đưa ra đối chiến. Bởi vì ạ đệ cũ là ạ đi thần tượng ạ đệ cũ mặc dù là toàn diện hình quán quân. Thế nhưng chủ lực bổ kẹ mẩn cũng là thiên hướng về trùng hệ, cho nên ạ đỉ đối với ạ đệ cụ nhưng khi thành thiên thần. Đương nhiên không cho phép có người khinh thường ạ đệ cụ. Thế nhưng vấn đề là bây giờ người ta quả thật có thực lực đó cùng địa vị tới không nể mặt ạ đệ cụ, hiện tại ngược lại thành ạ đỉ vấn đề. Ạ đỉ hiện tại cũng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận rồi xuống tới, còn như mặt mũi hôm nay là ném định rồi. Hiện tại ạ đỉ miễn bản có bao nhiêu buồn bực. Khó có được muốn ăn một lần kem, kết quả lại gây ra cái này nhiều chuyện. Cái kia trận đấu liền hai đấu hai đi có thể chứ cả rủ hạ đại nhân. Hiện tại ạ đỉ cũng không dám giống như vừa rồi tùy tiện như vậy, dù sao nhân ra cả rủ hạ nhưng là có thể đánh bại thiên vương cùng vô địch người. Thực lực chính là quyền lực, người có thực lực chính là nên được đến tôn trọng, ạ đỉ không thể không gọi cả rủ hạ vì đại nhân. Hai đấu hai sao bắt đầu đi cả rủ hạ ngược lại là không sao cả. Trực tiếp gật đầu no ý như vậy đi thôi đoẹ bở l. À đi lấy ra con thứ nhất bổ kẹ mần là đoẹ bở l. Đoẹ bở l sau khi ra ngoài hướng về phía cả rủ hạ bị hoa hai cái, giống như là đang gây hấn với. Đi thôi hệ lẹ kịt. Đây chính là ngươi trận chiến mở màn, muốn biểu hiện tốt một điểm. Cả rủ hạ lấy ra lần trước hoàn thành kết tinh tháp nhiệm vụ lấy được mới bổ kẹ mần hệ lẹ kịt. Cả rủ hạ lúc nào có một con hệ lẹ kịt. Mẹ ấy vẫn theo cả rủ hạ ở thành đô lữ hành, thế nhưng con này hệ lẹ kịch mẹ ấy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chắc là cả rủ hạ tân thu dùng đi sạp gì nạ chính mình giải thích, còn như cái kia hệ thống đi ra ai cũng không nghĩ tới cái này. Thật tốt quá, có cơ hội thắng, hơn nữa rất lớn cơ hội. Cũng chỉ là phái ra một con loại bình thường tột cùng hệ lẹ kịch, đối mặt ta cái kia tinh anh trung kỳ đoẹ bờ, ta chiếm rất lớn ưu thế. À đi khi nhìn đến cả dù hạ bổ kẹ mần là hệ lẹ kịch về sau, ngược lại là thả lỏng một hơi. Hiện tại từ Phi Vân đạo quán quán chủ à đi đối chiến quan đông chân tân chấn cả dù hạ, sử dụng bổ kẹ mần V2, hiện tại bắt đầu. Một người đi đường vì cả dù hạ cùng à đi đối kháng chiến tài phán. Đi thôi đoẹ bờ, sử dụng nham thạch lợi nhận. À đi tay trái ruôi, ra chỉ hướng hệ lẹ kịch. Đoẹ bờ trước mặt mình lơ lửng mấy khối nham thạch mảnh nhỏ. Cái kia sắc bén mảnh đá hướng về phía hệ lẹ kịt bay vụt đi qua. Hệ lẹ kịt, chú ý sử dụng thần đỡ tuân đem toàn bộ đánh rơi. Cả dù hạ hướng về phía hệ lẹ kịt hô. Hệ lẹ kịt phóng ra mấy đạo điện lưu, oanh oanh oanh oanh, cái kia hoan dê sắc điện lưu cùng đoẹp bấn nham thạch lợi nhận trên không trung gặp nhau xảy ra bạo tạc. Trang thượng sinh ra to lớn yên vụ, che ở hai bên ánh mắt. Hệ lẹ kịt xông lên, sử dụng ngói cắt. Cả dù hạ hướng về phía hệ lệ kịch hô. Hệ lệ kịch lập tức bước dài, nhanh chóng vọt vào yên vụ, tay trái mạo hiểm quan mang, hiển nhiên là đã bắt đầu xúc lực. Chú ý, đoẹp bờ, sử dụng bảo vệ. À đi không hổ là một cái quán chủ, đối mặt loại tình huống này cũng là không có chút nào hoảng sợ, lập tức nghĩ ra đối sách. Một đạo hoan dê sắc thân ảnh chạy ra khỏi yên vụ, lập tức hướng về phía đoẹp bờ sử xuất ngói cắt. Thế nhưng đoẹp bờ trực tiếp rúc vào trong viên đá. Đồng thời xuất hiện một màn ánh sáng chặn hệ lẹ kịch ngói cắt chính là hiện tại, sử dụng mánh độc làm. Đoẹp bất lở chặn hệ lẹ kịch ngói cắt về sau, thò đầu ra, sau đó hướng về phía hệ lệ kịch từ trong miệng phun ra một đoàn màu tím dịch thể. Hệ lệ kịch sử dụng bức tường ánh sáng. Cả dù hạ hướng về phía hệ lệ kịch hô, hệ lệ kịch ngầm hiểu, lập tức hai tay rạch một cái, một vệt ánh sáng tường đứng vững ở trước mặt mình, cái kia màu tím mánh độc làm bị bức tường ánh sáng cản lại. Cái này cũng có thể ạ đi giật mình. Ả đi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này ngăn trở mánh độc làm biện pháp. Hệ lệ kịch, sử dụng lôi quang trưởng. Cả dù hạ thừa dịp đẹp bớt cùng Ả đi giật mình thời điểm, lập tức phát động phản công. Cái kia hệ lệ kịch nhanh chóng từng vòng luân khởi cánh tay phải, còn vừa chạy hướng về phía đẹp bớt. Ả đi cũng không phải người dễ dàng nhận thua, mặc dù đang vừa mới bắt đầu thời điểm quả thực một lần muốn chịu thua, thế nhưng hiện tại sớm đã đắm chìm trong chiến đấu kịch liệt bên trong. Đoẹp bận sử dụng nham thạch trọng pháo đoẹp bận hướng về phía cái kia hệ lệ kịch phát xả một cái phát nham thạch đạn tháo, bất quá đồng dạng là nham thạch trọng pháo, so với cả rủ hạ cụ rổ bắn nham thạch trọng pháo có thể nói là kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đoẹp bận phát xả nham thạch trọng pháo, hệ lệ kịch trực tiếp đem nguyên bản lôi quang trưởng nhắm ngay nham thạch kia lực mạnh bổ xuống, một đạo cường đại điện lưu trực tiếp bổ về phía đá lớn. Nam không thế nhưng điện lưu ở đá lớn trên người trực tiếp bị bắn ra. Sau đó nham thạch trọng pháo trực tiếp đánh trúng hệ lệ kịch nặng nề bay ngược trở về, hiển nhiên lần này bị thương rất nặng hại, hệ lệ kịch lúc này vết thương chồng chết. Là vâng đúng thời điểm thử xem cái kia hưởng lôi quả thực năng lực. Cả dù hạ trong lòng thầm nghĩ, nham thạch trọng pháo là một loại tương đối cao bùng nổ tuyệt chiêu, cho nên sử dụng một lần phía sau nhất định phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lúc này đẹp bờ hoàn toàn không có bất kỳ động tác, chỉ là đàng hoàng đứng ở trong đá. Cả dù hạ biểu thị mình nhất định sẽ không như thế đơn giản buông tha đối phương. Hệ lệ kịch, sử dụng hưởng lôi quả thực năng lực, sử dụng phóng điện. Trải qua hưởng lôi quả thực ra chỉ phóng điện uy lực bao lớn đâu mời xem trường kê tiếp đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùm vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.